tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tuy tính năng tổng thể đề cao cũng không lý tưởng nhưng mà giờ phút này Phương Minh Nguy cũng không có biện pháp cải biến gì nữa. Đem Bạch Hạc Kiều mới cùng sĩ quan cơ giáp huấn luyện đối chiến mấy trận, Phương Minh Nguy lấy được chiến tích toàn thắng, hơn nữa rõ ràng so với dĩ vãng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có sau khi trải qua thực chiến, hắn mới phát hiện chỗ cải biến lớn nhất của cơ giáp này cũng không phải giáp phòng hộ cùng hệ thống dự trữ năng lượng, mà là công suất năng lượng phát ra. Không biết linh hồn thiên dực tộc nhân tại công suất năng lượng phát ra động tay chân gì đó, khiến cho kiếm laser có thể ở trong nháy mắt liền từ công suất bằng không trực tiếp tăng lên đến trạng thái công suất full, mà loại vũ khí năng lượng cỡ lớn là năng lượng pháo tình huống cũng có đổi mới thật lớn. Bởi như vậy, Phương Minh Nguy khi đang cùng người đối chiến, sẽ không cần phải thời khắc nào cũng phải đem vài loại vũ khí năng lượng của cơ giáp bảo trì tại công suất trên 30, do đó có thể tiết kiệm lượng lớn năng lượng, nói cách khác có thể khiến cho năng lực tác chiến kéo dài trên một mức độ cực lớn. Nếu như phối hợp hệ thống dự trữ năng lượng cải tiến, như vậy Phương Minh Nguy có thể khẳng định giờ phút này hắn khi tác chiến cơ giáp tối thiểu so với Bạch Hạc trước đây chỉ ít kéo dài hơn gấp đôi. Lần này Phương Minh Nguy đã rất hài lòng. Có thể dưới tình huống tài liệu hạn chế, còn có thể đem tổng thể tính năng đề cao đến loại trình độ này, bởi vậy có thể thấy được linh hồn thiên dực tộc nhân này quả nhiên là đại cao thủ có chân tài thực học. Trong lòng do dự, không biết có nên đem cơ giáp này đi tham gia trận đấu 3 ngày sau hay không? Rất nhanh hắn phủ quyết ý nghĩ này. Tuy cơ giáp này tính năng đề cao rất nhiều, nhưng mà bề ngoài của nó cùng Bạch Hạc do tiến sĩ Tạp Tu cung cấp kém quá lớn, nhìn qua cũng biết là có cao thủ cải tạo qua. Nếu là tiến sĩ Tạp Tu hỏi tới, mình nên trả lời như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn đành phải nhịn đau bỏ qua Bạch Hạc đã thay đổi qua này. Nhưng mà nếu toàn bộ buông tha, thì cũng có chút không nỡ. Ngẫm nghĩ, Phương Minh Nguy bắt đầu xem xét quá trình thay đổi công suất năng lượng phát ra. Xem xét qua, Phương Minh Nguy không khỏi mừng rỡ. Linh hồn kia thật ra cũng không có làm ra thay đổi gì quá lớn, bất quá là ở nơi năng lượng phát ra lắp đặt một cái trang bị điều tiết khống chế mà thôi. Cái trang bị điều tiết khống chế này cũng không phức tạp, chỉ cần vài bản mạch là có thể thoải mái phối hợp thành, nhưng mà chỗ phi thường cường đại chính là những thứ này sau khi phối hợp lập tức giải quyết vấn đề năng lượng trong nháy mắt phát ra. Trong khi mừng rỡ đồng thời lại không khỏi có chút khinh bỉ những nhân viên nghiên cứu khoa học đương đại kia. Một biện pháp thay đổi đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, thật sự là ngu ngốc đến cùng cực. Trong lòng khẽ động, bộ thiết bị thiên võng này là người địa cầu khi gia nhập Đại Liên minh nhân loại vũ trụ dưới sự trợ giúp của Đại Liên minh vũ trụ mới thiết kế thành. Mặc dù ở trong cả Liên minh vũ trụ, bộ hệ thống thiên võng này chỉ có thể coi là cấp thấp nhất, thậm chí là sản phẩm đào thải của nền văn minh cao cấp, nhưng mà công năng cường đại của nó cũng làm cho tất cả mọi người trong Liên minh địa cầu mừng rỡ. Nghe nói, ở trong không gian thiên võng giả lập nghiên cứu chế tạo ra thứ gì, thì coi như là ở thế giới thật cũng có thể sử dụng giống như vậy. Nếu thật là như vậy, mình không ngại thử xem, nếu như tại thế giới thực có thể chế tạo ra năng lượng điều tiết khí như vậy, thì mình có thể quang minh chánh đại đem bộ thiết bị này lắp đặt lên trên Bạch Hạc của mình rồi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng rời khỏi thiên võng. Những bản mạch này cũng không phức tạp, nhưng mà nhất thời muốn thu thập dù toàn bộ cũng không có khả năng, hơn nữa hắn cũng không muốn lên thiên võng trắng trợn đặt mua, khiến cho dư luận xôn xao. Ánh mắt ở trong nhà tìm tòi một vòng, cuối cùng định tại mấy món đồ điện dân dụng. Tìm được người máy bảo mẫu, khiến nó cầm chút ít công cụ vừa tay, trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cuộc đem toàn bộ thiết bị trong nhà như máy năng lượng mặt trời cung. Cấp điện, tủ lạnh, màn hình TV siêu lớn cùng với tự động điều tiết nhiệt độ mở tung ra. Cũng không phải Phương Minh Nguy đối với những vật này có chú ý gì, mà là linh hồn thiên dực tộc nhân trên công nghệ chế tạo ghi danh mạch điều tiết khí kia có thể sử dụng linh kiện trên những vật này. Đương nhiên, muốn lắp đặt lên trên cơ giáp mà nói, phải trải qua cải tạo ngoại hình nhất định mới được. Tuy mạch bản cũng không cân xứng, nhưng nếu yên vẹn là thí nghiệm thoáng cái mà nói, ngược lại không cần lo lắng vấn đề mạch bản lớn nhổ không đều đặn. Cắt đứt vài sợi dây điện, cẩn thận đem mấy khối mạch bản nổi lại, sau đó tìm một thùng gỗ phù hợp để vào. Sau khi chuyển được nguồn điện tổng cùng dụng cụ kiểm tra, khi mở công tắc máy đo điện trong nhà lập tức như là đã mọc cánh bay lên mà chuyên động lên. Khiến cho Phương Minh Nguy mặt mày hớn hở là trên dụng cụ kiểm tra chỉ là sáng lên đèn vàng mà thôi, nói rõ trong đoạn thời gian này cường độ năng lượng sinh ra có thể để cho đồ điện bình thường thừa nhận mà không phát sinh vấn đề nổ mạnh, đóng ngủ ổn điện. Phương Minh Nguy cười to không thôi, xem ra mình thật tìm được một bảo bối tốt rồi. Vội vàng tiến nhập không gian giả lập tư nhân của mình, dựa theo phương pháp vừa rồi một lần nữa chế tạo vài cái năng lượng điều tiết khí, sau đó lắp đặt trên các vũ khí năng lượng của Bạch Hạc. Mặc dù bản thân ra tay chế tạo phi thường thô ráp, vô luận là kiểu dáng hay vẻ ngoài cùng với vẻ ngoài tinh mỹ của Bạch Hạc không hợp nhau, nhưng mà Phương Minh Nguy cũng không có bắt linh hồn thiên dực tộc nhân nhọc sức nữa. Đem đầy đủ mọi thứ thu về, Phương Minh Nguy nhảy lên cơ giáp trong lúc tâm niệm. Chuyển động kiếm laser trong tay tinh một tiếng, đã từ công suất bằng không thoáng cái nhảy tới trạng thái công suất full. Kiếm laser màu sắc từ nhạt chuyển thành đậm, nhẹ nhàng vẽ một cái, đơn giản đâm xuyên qua một giáp phòng hộ cường độ cao. Phương Minh Nguy lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tốc độ ngưng tự năng lượng rút ngắn, sức chiến đấu của hắn cũng đã tăng cường. Nếu chống lại người không biết biến hóa trong đó, đột nhiên xông lên, như vậy còn có ai có thể chống đỡ được. Ngẩng đầu ưỡn ngực, năng lượng pháo trước ngực tràn đầy năng lượng, oanh một tiếng, đem một cơ giáp sĩ quan huấn luyện đánh thành sắt vụn. Thoáng nhíu mày, xem ra vẫn không quá hoàn mỹ à, tuy kiếm laser năng lượng có thể từ công suất bằng không thoáng cái nhảy đến công suất full. Nhưng năng lượng pháo lại không được, muốn có năng lượng full nhất. Định phải tổn hao chừng 20 giây, nhưng mà cái này đã so với trước kia cần thời gian 1 phút để bổ sung năng lượng thì đã tốt hơn rất nhiều. Tít tít, Phương Minh Nguy kinh ngạc mở ra bộ phận truyền âm, bên trong lập tức truyền đến thanh âm của robot bảo mẫu, lão chủ nhân về nhà. Giật mình, Phương Minh Nguy lập tức bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hệ thống, hơn nữa thuần thục mặc quần áo vào chạy ra cửa nhà. Ở cửa ra vào, Phương Chính Dung kinh ngạc kêu lên, Tiểu Minh con đi đâu đó? Tiến sĩ Tạp Tu có chuyện tìm con hôm nay không trở về nha. Vợ chồng Phương Chính Dung lắc đầu đi vào nhà, đứa con hôm nay đã có tiền đồ, nhưng cũng trở thành người bận rộn. Mở cửa tiến vào, trời ạ, nhà của chúng ta bị cướp bóc hay sao? Lý Phương kinh ngạc nói. Phương Chính Dung sắc mặt dần dần chuyển xanh, đột nhiên xoay người, đối với. Chiếc xe chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhổ hô lớn, xúc sinh, về nhà đánh chết ngươi. Cách chương,